Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 142. Chương 142 có tiền cũng mua không được. Viêm Tự ngồi ở bên cạnh xuất thần, hắn đối cướp đoạt tới mấy thứ này hứng thú không lớn. Nê Hà Đường thời ở bái tìm thẻ bài thời điểm, đem những cái đó chướng mắt phá ra thú, thú nha, cục đá đều hướng Viêm Tự nơi đó ném. Viêm Tự tùy tay nhặt lên một chương da thú nhìn nhìn. Hình dạng bất quy tắc, nhan sắc ám trầm, lại lão lại cũ lại phá. Không biết sừng châu người vượn thu thập mấy thứ này làm gì. Chờ Viêm Tự lật qua tới vừa thấy, tức khắc kinh sợ, trong tay hắn này chương da thú. Mặt trên che kín rậm rạp đường cong, như là thứ gì thiết kế đồ, Viêm Tự nhanh chóng cầm lấy mặt khác một chương. Mặt trên cũng là đồng dạng đường cong, chỉ là hai chương thiết kế đồ rõ ràng không giống nhau, Viêm Tự đem ném lại đây da thú đều mở ra tới. Xem, mỗi chương thượng đều có tạo hình bất đồng đồ hình, Viêm Tự nghĩ nghĩ, dựa theo một phương hướng, đem da thú một chương điệp lên, phát hiện này mấy chương da thú, chỉ cần đem phương hướng điều chỉnh tốt, kỳ thật là chỉnh tề một sấp, này. Rất có thể là một quyển thứ gì thiết kế đồ sách. Viêm Tự lại đem ném lại đây thú nha cầm lấy tới. Này đó thú nha đều rất lớn, không giống như là bình thường dã thú hàm răng. Đem thú nha dạo qua một vòng, quả nhiên nhìn đến mặt trên có khắc văn chương. Mỗi một viên thú nha thượng đều có khắc ký hiệu. Này đó ký hiệu rất giống sừng châu người vượn sừng châu thượng phù văn. Chủng loại rất nhiều. Viêm Tự có chút phân không rõ, cảm giác mỗi cái đồ hình đều không sai biệt lắm. Mơ si oán lại cầm lấy trước mặt kia tảng đá. Lật qua tới vừa thấy, trong lòng cả kinh, mặt trên dùng màu trắng thuốc màu họa một cái phù văn. Loại này cục đá thực quen mắt, Viêm Tự xác định, này cùng kia khối bãi ở lộ trung gian kia khối là cùng loại. Cùng ném ở Tần Liệt trên người cục đá cũng tương đồng. Chỉ là... Nơi này mấy khối hiển nhiên không bị kích hoạt, bằng không bọn họ đã có thể thả mơ siêu đường thời kích động phủng trong tay kia khối hoàng lục dao. Nhau thủy tinh, kia thủy tinh chỉ có thành nhân ngón trỏ trường, hai ngón tay khoan, hậu, một đầu hoàng một đầu lục, trung gian nhan sắc quá độ, phi thường xinh đẹp, như vậy thủy tinh có rất nhiều. Đường thời quả thực muốn kích động điên rồi, Tần Liệt cầm lấy hai căn thủy tinh gõ gõ. Phát ra, leng keng thanh, mấy thứ này đều có ích lợi gì? Cảm giác không có gì dùng, còn không bằng cấp điểm đồng vàng tới thật sự, đường thời vừa thấy hắn lấy hai căn thủy tinh đối gõ. Sợ tới mức kêu to, đừng nhúc nhích, ngươi đừng nhúc nhích, phóng chỗ đó, một cái đều không cho chạm vào. Này đó nhưng đều là bảo bối, ngươi cái không biết nhìn hàng, Tần Liệt bị đường thời một giống. Hoảng sợ, nếu là bảo bối, kia khẳng định thực đáng giá, lúc này mới thật cẩn thận phóng tới trên mặt đất, may mắn còn hảo không có gõ hư, bằng không đường thời khẳng định muốn ăn sống rồi hắn, Tần Liệt bên này buông thủy tinh. Bên kia lại cầm lấy một thủy tinh cầu giống nhau cầu hình cái chai. Vươn tới bình khẩu dùng không biết tên kim sắc kim loại chế thành. Phi thường tinh xảo. So nữ nhân dùng cao cấp định chế nước hoa bình còn phải đẹp, Tần Liệt giơ lên đối với không trung. Nhìn nhìn, cái gì cũng không có. Là cái bình không? Lại cầm lấy một cái khác, bên trong có chút ám màu vàng chọc khí giống nhau đồ vật. Không biết là cái gì? Mặt khác cái chai có trang một đoàn hỏa giống nhau đồ vật. Có trang có nhan sắc chất lỏng, còn có một sấp trực tiếp chính là hoàng giấy bản dựa. Này đó đều là cái gì cùng cái gì, một chương thẻ bài cũng không có, đừng nói đá quý, liền một quả đồng vàng cũng không thấy được, sừng châu người vượn chính là cái quỷ nghèo, thu hết này đó rách nát trở về. Tần Liệt phẫn nộ, bạch bận việc thời gian dài như vậy, đường thời tức giận đến hô hắn một cái tát. Mắng, ngu ngốc, mấy thứ này so thẻ bài cùng đồng vàng còn muốn đáng giá. Mấy thứ này đều là có tiền cũng mua không được bảo bối. Còn không nhanh lên hỗ trợ thu thập, mỗi một cái chủng loại phóng tới một chỗ, mấy thứ này ngày sau sẽ có đại tác dụng. Đường thời biên phân phó, Biên động tác cẩn thận sửa sang lại mấy thứ này. Đương nhìn đến một cái chai chỉ còn lại có một nửa màu trắng chất lỏng khi. Tức khắc đau lòng không thôi. Khẳng định là bị những cái đó sừng trâu người vượn cấp dùng. Quá lãng phí, chờ đem đồ vật đều sửa sang lại thỏa đáng. Đường thời mới nhíu mày. Nói thầm nói, không đúng rồi, này đó tài liệu đều có. Hẳn là còn có tham chiếu phù văn mới đúng, Viêm Tự Vô Ngữ đem những cái đó bị Đường Thời ném xuống. Thú Nha đưa qua, ở chỗ này, Đường Thời lấy lại đây. Nhìn đến Thú Nha trên có khắc phù văn, tức khắc đại hỉ, này liền đúng rồi, như vậy liền hoàn chỉnh. Này liền hoàn chỉnh, kia này đó đâu, Viêm Tự lại đem bị Đường Thời ném ra thú đưa qua, đây là cái gì? Đường Thời tiếp nhận tới. Đầu tiên là nhíu mày, chờ phiên mấy chương lúc sau, linh quang chợt lóe, khiếp sợ há to miệng, cả kinh nói, này, sao có thể, Viêm Tự nhìn về phía Đường Thời, đã đoán được này đó bản vẽ không đơn giản, cái gì, là bảo bối sao, Tần Liệt cũng thò qua tới xem, tất cả đều là điều điều làm, xem đến hắn quáng mắt này hẳn là chế tạo nào đó máy móc bản vẽ, Đường Thời biểu tình ngưng trọng. Nhanh chóng phiên trong tay này đó ra thú. Sau đó nhìn về phía Viêm Tự, ngươi còn nhớ rõ Đường Khế lúc ấy triệu hồi ra tới máy móc dã thú sao? Viêm Tự đương nhiên nhớ rõ, lúc ấy bọn họ khoảng cách tuy rằng rất xa, nhưng vẫn là thấy kia chỉ cuồng dã máy móc dã thú. Nếu không phải cấp bậc quá thấp, tin tưởng cùng Xương Lang Đốc Quân đánh cái ngang tay thậm chí trực tiếp xử lý Xương Lang Đốc Quân. Đều là có khả năng, những cái đó máy móc sinh vật nếu muốn chế tạo, cần thiết phải có riêng tài liệu cùng thiết kế đồ. Ta đoán này đó bản vẽ rất có thể chính là chế tạo máy móc sinh vật thiết kế đồ. Đường Thời phi thường kích động, lần này thu hoạch quá phong phú, tuy rằng không có được đến thẻ bài. Ách, hẳn là có một chương, hiện tại liền ở hắn tay trái trên cổ tay, cũng không có đá quý cùng đồng vàng, nhưng là này đó tài liệu nhưng đều là bất động sản a. Bất luận cái gì thời điểm đều phi thường đáng giá, Viêm Tự cũng là biểu tình khẽ nhúc nhích, hắn phía trước đối kia chỉ máy móc dã thú cũng thực kinh ngạc cảm thán. Suy đoán nó là thông qua cái dạng gì thủ đoạn mới có thể chế tạo như vậy tinh tế. Liền cùng thật sự sinh vật giống nhau linh hoạt dũng mãnh. Thậm chí còn chỉ cần tài liệu độ cứng cũng đủ. Lực phòng ngự tuyệt đối vượt qua huyết nhục chi thân dã thú. Không nghĩ tới lần này lại làm cho bọn họ được đến máy móc sinh vật thiết kế đồ. Quá có giá trị, Đường Thời nhìn trên mặt đất bãi mấy thứ này. Do dự một chút, đối Tần Liệt nói, mấy thứ này trọng yếu phi thường. Đều là thành bộ sử dụng. Không phải tùy tiện lấy một cái là có thể dùng, Đường Thời cầm lấy một con tinh xảo cái chai. Cái chai chỉ có nam nhân nắm tay lớn nhỏ, bên trong màu đen chất lỏng, giống này bình thuốc màu, chỉ có tại đây trương tấm da dê thượng họa ra đối ứng phù văn, mới có thể sinh ra hiệu quả, tựa như sừng trâu người vượn đối với ngươi ném tảng đá. Trên tảng đá cũng dùng riêng thuốc màu họa thượng phù văn. Cho nên mới sẽ nháy mắt xuất hiện như vậy nhiều sạt Tần Liệt kinh ngạc. Này đó thuốc màu là lưu vẽ bùa văn sao? Không sai, bất quá ngươi đầu tiên phải nhớ kỹ những cái đó phù văn như thế nào họa. Đối ứng tác dụng là cái gì, Đường Thời lại cầm lấy một khối hoàng lục giao nhau thủy tinh. Đây là chế tác pháp năng nguyên toàn chuẩn bị tài liệu, nói xong lại chỉ trên mặt đất kia một. Đống chai lọ vại bình. Nơi này đồ vật là lưu chế tác phù văn nguyên toàn. Bất quá này đó đều phải xứng cùng nguyên toàn luyện chế mới được. Quá trình tương đối rườm rà, pháp năng nguyên toàn cùng phù văn nguyên toàn đều có thể chuyên trở đến tương ứng thẻ bài thượng. Có thể cấp thẻ bài gia tăng thuộc tính. Nói ví dụ, nếu ở chúng ta Hắc Nguyệt truy liệp giả áo giáp ra thẻ bài thượng, chuyên trở hồn ngự pháp năng nguyên toàn. Liền sẽ không đã chịu linh hồn thú linh hồn công kích không chỉ là Tần Liệt. Ngay cả Viêm Tự cũng thực kinh ngạc, không nghĩ tới mấy thứ này còn có như vậy tác dụng. Kể từ đó, như vậy bị bọn họ liệt vào muốn trọng điểm bồi dưỡng thẻ bài. không phải tưởng chuyên chờ cái gì thuộc tính nguyên toàn đều có thể sao? Kia chẳng phải là cường đến lệnh người giận sôi nông nỗi. Anh hùng ký thức tỉnh giả, từ không cấp đến cửu cấp, có 10 thứ cơ hội được đến bản mạng tạp, nhưng chân chính được đến bản mạng tạp tỷ lệ vẫn là quá thấp, đường thời nếu không phải thông qua. Thủ đoạn khác, hệ thống khen thưởng, cướp bóc những người khác, từ dị tộc chỗ cướp đoạt, được đến thẻ bài, trên thực tế, hắn chỉ phải tới rồi 3 lần bản mạng tạp, lần đầu tiên chính là mới vừa thức tỉnh khi được đến chưa khai phong tùng gỗ. Lần thứ hai là thăng nhập nhị cấp khi được đến vũ khí tạp vong linh liêm đao. Cuối cùng một lần chính là thất cấp khi được đến nguyên năng phòng hộ vòng cổ viêm tự vận khí có. Thể nói vẫn luôn không tồi. Liên tính như vậy, hắn cũng mới được đến qua 4 thứ bản mạng tạp, mới vừa thức tỉnh khi băng hỏa ma tâm kiếm, thăng nhập 3 cấp khi pháp thuật tạp hỏa diễm trùng kích. Thăng nhập bát cấp khi tôi tớ tạp phẫn nộ kiêu thú. Cùng thăng nhập cửu cấp khi được đến pháp thuật tạp đại hòa cầu thuật giống bọn họ hai cái vận. Khí đã xem như thức tỉnh giả giữa người xuất sắc, được đến bản mạng tạp tỷ lệ cũng bất quá như thế. Bởi vậy có thể thấy được, bình thường thức tỉnh giả được đến bản mạng tạp chỉ biết càng thiếu. Huống chi còn có như vậy nhiều cơ hội có thể được đến bản mạng tạp. Nhưng là tiến vào anh hùng kỳ lúc sau liền bất đồng, anh hùng kỳ thực lực phân chia vì sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh tứ đẳng, mỗi cái cấp bậc muốn đột phá đều cần thiết bắt được đối ứng thăng cấp tạp. Mà thăng cấp tạp chỉ có thể thông qua từ trên trời giáng xuống, này một cái phương pháp. Cho nên lần này tiến vào anh hùng kỳ sơ cấp thức tỉnh giả, chỉ có thể chờ đến lần sau thăng cấp tạp lại buông xuống. Cần thiết phải được đến trung cấp thăng cấp tạp mới được. Nếu là cướp được sơ cấp thăng cấp tạp, kia giống nhau vô dụng thức tỉnh kỳ thời điểm bản mạng tạp xuất hiện tỷ lệ đã rất nhỏ. Anh hùng kỳ chỉ biết càng tiểu, giống đường thời cùng viêm tự tiến vào sơ cấp thời điểm. Đều thực may mắn được đến anh hùng kỳ thẻ bài, nhưng có rất nhiều tiến vào anh hùng kỳ mà không chiếm được bản mạng tạp người ở thẻ bài nghiêm. Trọng khuyết thiếu, cấp bậc tăng lên không chịu nhân lực khống chế thời điểm. Như vậy chính là so đấu cá nhân thực lực cùng đã có thẻ bài thực lực lúc. Cho nên nói, rất nhiều nổi danh thức tỉnh giả, đều là ỷ lại thẻ bài mà được gọi là, có được một chương đại biểu thân phận thẻ bài quá trọng yếu. Nếu có biện pháp đem này chương thẻ bài võ trang đến vô địch, phỏng chừng sở hữu thức tỉnh giả đều nguyện ý làm như vậy. Đường thời nói phù văn nguyên toàn cùng pháp năng nguyên toàn chính là như vậy tồn tại. Này đối viêm tự cùng tần liệt tới nói, không thể nghi ngờ là chấn động. Đường thời không chờ bọn họ hưng phấn xong, một chậu nước đá rót qua đi. Này đó đều là ta trước kia nghe được lý luận tri thức. Nghe nói là một vị lão nghiên cứu viên suy tính ra tới. Có thành công trường hợp, bất quá bởi vì tiêu hao thật lớn, luyện chế khó khăn, hơn nữa tài liệu khó tìm, cho nên có thể ra tới một viên chính là thiên đại kinh hỉ, kia hai cái mênh mông trào dâng tâm. Nháy mắt làm lạnh, đường thời cầm lấy một lọ màu đen thuốc màu. Nói, nhìn đến không có, chỉ cần này một lọ, chính là từ vài loại hy hữu thực vật tinh luyện ra tới. Ngẫm lại xem muốn nhiều ít như vậy hy hữu thực vật mới có thể tinh luyện ra như vậy một lọ tới. Huống chi thiếu một loại thực vật đều là thất bại, đường thời lại nói. Bọn họ sở dĩ rất khó thành công. Một bộ phận là không biết tài liệu phối phương. Một khác bộ phận là mỗi dạng tài liệu xác thật khó có thể được đến. Mỗi một bước đều đang sơ tác. Này thực yêu cầu thời gian, cho nên xuất hiện thành phẩm không mấy viên. Nhưng là, bọn họ không chiếm được tài liệu, chúng ta trong tay lại có không ít. Tần liệt một trái tim phập phập phong phong. Kêu rên nói, phiền toái ngươi một khẩu khí nói xong. Đường thời cười nói, ta đã nói xong, hảo, ngươi chọn lựa đi, ngươi là phải dùng thuốc màu vẽ bùa văn kia một bộ. Vẫn là muốn chế tác phù văn nguyên toàn cùng pháp năng nguyên toàn này đó. Viêm tự bên kia đường thời trực tiếp không hỏi. Viêm tự đồ vật chính là đồ vật của hắn, mấy thứ này Viêm Tự từ trước đến nay bất hòa hắn phân. Đều là đặt ở hắn nơi đó bảo quản, nhưng Tần Liệt không giống nhau, không thể đối hắn không công bằng. Tần Liệt vừa nghe Đường Thời là ý thứ này. Vội vàng xua tay nói, ngươi cũng đừng cùng ta khách khí, như vậy phí đầu óc sự tình đừng tìm ta, chờ có thành phẩm thời điểm cho ta hai viên là được. Này đó ta liền từ bỏ, chơi không tới. Tần Liệt cảm thấy chính mình tại đây sự kiện thượng căn bản không giúp đỡ được gì. Cuối cùng còn muốn dựa Viêm Tự tôi tớ tạp bảo hộ hắn. Huống chi, nếu không phải Đường Thời cùng Viêm Tự, hắn sớm tại Kỳ huyện liền đã chết, còn phân cái gì bảo bối. Tần Liệt cũng rất rõ ràng, nếu là hắn xác thật có thể sử dụng đến đồ vật, Đường Thời sẽ không hỏi, trực tiếp liền sẽ cho hắn. Lần này hỏi, cũng là muốn cho Tần Liệt chính mình lựa chọn, nếu hắn muốn liền cho hắn, không nghĩ muốn, Đường Thời liền chính mình lưu trữ nghiên cứu, quả nhiên. Đường Thời cũng không chống đẩy, kia hành, ta mang về chậm rãi nghiên cứu, tài liệu đều tê, chế tạo ra tới tỷ lệ hẳn là sẽ lớn một chút. Hết chương.